Vạn cổ chí tôn, chương 3570. Đi ma giới 1, góc truyện audio.com. Mộng Vũ Mộng Bạch vẫn tu luyện sau lưng hắn, khí tức đã vững vàng, cũng thoát khỏi nguy hiểm. Vi Thanh bị đánh một kích liền tỉnh táo lại, đáy lòng hắn giảm xuống đáy cốc, biết rõ hồi ếch tinh xương đã không có quan hệ với mình. Hắn cắn răng nói, ngươi đã có chuẩn bị khi tới đây, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Lý Vân Tiêu chỉ tươi cười, hắn có chuẩn bị cái rắm, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nếu không có thiên ngoại huyền minh thạch, sợ rằng mình đã chết. Nghĩ đến điểm này, nội tâm hắn rùng mình, hiển nhiên vô cùng may mắn. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, nhìn qua ít mỉa mai nói. Chậc chậc, các hạ mới tới sao? Nhìn rất lạ mặt đấy. Ít hừ một tiếng, hắn thu tất cả dây leo trở về, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Vi Thanh, đi vào trong âm dương nhị khí bình. Lý Vân Tiêu nhìn qua Vi Thanh còn có bảo bình, nói. Vừa rồi chính là khí linh. Vi Thanh thu bảo bình lại, lạnh lùng nhìn qua hắn, khẽ nói. Tại sao ta lại nói cho ngươi biết? Mộng Linh chân quân nói. Đây không phải là khí linh, ma đầu kia là thánh ma. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, thậm chí có chút ít thất thố, lý trí khó mà tin được, nhưng Mộng Linh chân quân không có khả năng lừa gạt hắn. Hắn cả kinh nói, nếu như ma đầu kia là thánh ma, tại sao còn trốn đi? Chẳng lẽ thực lực giảm xuống? Dù sao hắn có kiến thức rộng rãi, lập tức nghĩ ra điểm mấu chốt. Vi Thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần biết rõ. Hiện tại ta đã giúp ngươi, đến phiên ngươi giúp ta đi ma giới. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói, có thánh ma trong bảo bình, bảo ta đi theo ngươi tới ma giới, lúc ta bước vào trong ma giới, ngươi sẽ giết ta sao? Hắn bắt đầu trở nên cẩn thận, đặc biệt khi vừa va chạm với hồi ếch tinh xương, thiếu chút nữa chết đi, hắn càng cảnh giác. Vi Thanh cười khẩy nói, như thế nào, ngươi cũng sẽ biết sợ. Lý Vân Tiêu cười cười, hào phóng thừa nhận. Đương nhiên là biết sợ, ta cũng không phải thiên hạ vô địch. Vi Thanh lạnh lùng nói, hẳn là ngươi muốn lỡ hẹn. Lý Vân Tiêu nói, không phải vấn đề lỡ hẹn mà là cân nhắc an toàn của mình. Chẳng lẽ biết rõ là đi chịu chết còn đi theo ngươi tới ma giới hay sao? Vi Thanh mỉa mai nói, nhát như chuột sầu, yên tâm đi, ta đi ma giới tự có ý nghĩa, cũng không phải làm phiền ngươi. Lý Vân Tiêu khoanh tay, lạnh nhạt nói ra, thật có lỗi, ta rất lo lắng đấy. Người che giấu đủ sâu, có thánh ma mang theo trên người, rõ ràng kín không kẽ hở, thật đáng sợ. Vi Thanh xấu hổ thẹn quá hóa giận nói. Đáng sợ là ngươi mới đúng chứ, ngay cả hồi ếch tinh xương cũng bị ngươi thu phục, hơn nữa trước đó còn giả vờ không biết, ngươi còn giả vờ tốt như vậy. Vi Thanh hồi tưởng lại cảnh tượng này, mặt đen như đáy nồi, con vịt đến miệng còn bay đi, hồi ếch tinh xương bị bảo bình hấp đi còn bị kéo trở về, tâm lý oán hận không ngừng tăng lên. Lý Vân Tiêu chẳng muốn giải thích nói. Chớ nói nhảm với ta, tóm lại không cần bàn giao gì cả, đừng mong kéo ta đi ma giới với ngươi. Hắn lại nói, còn lai lịch của thánh ma kia, ngươi phải nói rõ ràng với ta. Vi Thanh tức giận nói, lai lịch của hắn ta cũng không rõ, ngay cả tên cũng vừa mới biết, làm sao nói với ngươi. Nha, Lý Vân Tiêu gật gật đầu, mỉm cười, nói, vậy nói toàn bộ những gì ngươi biết đi. Sắc mặt Vi Thanh âm trầm đến cực điểm, hắn không nói một lời, trên thực tế đang trao đổi với Yết. Yết, góc truyện audio.com, trầm giọng nói, người này thập phần đáng sợ, nếu có hắn trợ giúp đi ma giới, chỉ sợ chuyến đi đơn giản hơn nhiều. Vi Thanh nói, người có thể cho hắn đi cùng, nhưng nếu hắn đoạt hóa lân ma cốt thì sao? Yết cười to nói, ha ha, điểm ấy ngươi yên tâm, hóa lân ma cốt không chỉ một khối, hơn nữa chỉ dùng được một lần, cho nên nhất định sẽ có phần cho ngươi. Vi Thanh nói, tốt, nếu ngươi nói thế ta cũng không sao cả. Về lai lịch của ngươi, nên nói rõ ràng thôi. Yết nói đi cũng không phải bí mật gì. Lập tức Vi Thanh mang chuyện của Yết cùng âm dương nhị khí bình tiền căn hậu quả nói rõ một lần, kể cả chuyện hóa lân ma cốt. Hắn biết rõ trước mặt Lý Vân Tiêu không thể nói dối, cho nên hắn mang toàn bộ sự thật nói ra. Hóa lân ma cốt, Lý Vân Tiêu cũng chấn động, nội tâm như lửa, hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói. Trực tiếp trùng kích tạo hóa cảnh. Vi Thanh nói, nào có chuyện tốt như vậy, chỉ là gia tăng tỷ lệ mà thôi. Dùng thiên phú của ngươi chắc không có vấn đề. Công Dương Chính Kỳ cũng động tâm, nói, ta cũng có hứng thú với nó, hơn nữa theo ngươi nói, hóa lân ma cốt không chỉ một khối, có thể phân ra cho nhiều người. Vi Thanh xem thường nhìn hắn, cười lạnh nói, ta nói rất nhiều người, cũng không kể cả ngươi. Ta cũng không nguyện ý hợp tác với ngươi, ta chướng mắt chút thực lực thấp kém của ngươi. Công Dương Chính Kỳ tức giận nói, Vi Thanh, nếu không phục thì đánh một trận, nếu như ta thắng ta sẽ đi với các ngươi. Tuy hắn cực kỳ muốn đi, nhưng vẫn quay đầu nhìn qua Mộng Linh chân quân, trưng cầu ý kiến của hắn. Mộng Linh Chân Quân trầm mặc một hồi, nói, dùng lực lượng ngươi đi ma giới thật miễn cưỡng, vấn đề lớn nhất cũng không phải là thực lực mà là giới lực áp chế. Lý Vân Tiêu có lục đạo ma binh tất nhiên là không sợ. Vì Thanh cũng tu luyện ma công, còn có ma giới thánh khí và thánh ma phụ trợ, hơn phân nửa cũng không thành vấn đề. Tuy người có luân hồi đại ma bàn trong tay, nhưng không có hiệu quả đối kháng giới lực. Công Dương Chính Kỳ khó xử, sắc mặt rất thất lạc. Vi Thanh cười lạnh nói, Trần Quân nói đúng, đây là vì tốt cho ngươi. Lâu La nên có giác ngộ của Lâu La, đừng cả ngày tưởng tượng mình là nhân vật chính. Ngươi, Công Dương Chính Kỳ tức giận xanh mặt, hắn oán hận nhìn chằm chằm vào Vi Thanh, hận không thể chém chết hắn. Lý Vân Tiêu cũng nói ra, lần này tiến vào ma giới, một khi vô ý là nguy hiểm khủng khiếp, người nên ít nghĩ nhiều. Hắn cũng không đồng ý Công Dương Chính Kỳ đi vào ma giới, đầu tiên đúng như Mộng Linh Chân Quân nói, giới lực áp chế Công Dương Chính Kỳ, làm hắn đi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiếp theo hắn còn có nhiệm vụ hơi trọng yếu trong người, đó là chế trụ ma viện, tranh thủ thời gian cho thiên võ giới. Hơn nữa nhiệm vụ này không nói với Vi Thanh, nếu như Vi Thanh biết rõ vừa vào ma giới sẽ gặp thánh ma đuổi giết, sợ rằng hắn thà liên thủ với Công Dương Chính Kỳ cũng không đi tìm hắn. Mộng Linh Chân Quân cũng không biết chuyện thánh ma, chỉ gật đầu nói. Người đi ma giới tìm hiểu tin tức cũng tốt, miễn tin tức không đúng làm chúng ta ăn thiệt thòi. Vi Thanh thúc giục nói, khi nào thì đi, tốt nhất càng nhanh càng tốt. Không có cướp được hồi ếch tinh xương làm tâm tình của hắn bức bội, đã sớm không kiên nhẫn, hận không thể đi vào ma giới bây giờ, đi tìm hóa lân ma cốt. FCX chương.